Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 606, Lịch Đại Chí Tôn sự tình. Thổi thần, tha mạng nha. Phù phù, cái kia Hắc lão nhị trực tiếp dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Đầy trong đầu dấu chấm hỏi, như thế nào đều nghĩ không ra. Vương Khai là như thế nào cùng lại đây? Chuyện thế này, dĩ vãng căn bản cũng không có phát sinh qua. Cho dù không có chí tôn xuống huyền minh hắc thủy, nhưng trước kia, cường giả chí tôn đến, cũng đều là ngừng chân huyền minh hắc thủy bên ngoài chờ. Hết lần này tới lần khác Vương Khai bực này kỳ hoa, trực tiếp vọt vào, hơn nữa còn có thể rõ ràng từ sau theo đuôi lại đây. Chẳng lẽ cường giả chí tôn cũng không phải là không dám hạ huyền minh hắc thủy, mà là không muốn hạ. Một cỗ ý niệm cổ quái đột nhiên từ Hắc lão nhị trong lòng bay lên. Có lẽ, chí tôn cũng không phải là e ngại huyền minh hắc thủy, mà là bởi vì huyền vũ chí tôn duyên cớ, mới có thể tận lực không trực tiếp xuyên qua. Cho tới, tạo thành lịch đại người thủ vệ cùng thế gian cường giả hiểu lầm. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Ân, người con này lông đen rùa, coi như thức thời, nói đi, vừa mới mình tại nơi đó nói thầm cái gì đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút hài lòng nhẹ gật đầu, dứt khoát bốn phía liếc mấy cái, chính là tìm một cái ghế đá tử ngồi xuống, gõ chân bắt chéo, đầy mặt nghiền ngẫm nhìn xem cái kia Hắc lão nhị. Nghe thấy lời ấy, Hắc lão nhị đáy lòng càng là lạnh một đoạn, lúc đầu quan tâm là tính mệnh, hiện tại tính mệnh có thể là bảo vệ, nhưng Huyền Minh Châu lại là giữ không được. Cho tới, Hắc lão nhị trực tiếp lộ vẻ do dự. Ai, xem ra ngươi là bị bản giáo chủ dọa đến điên rồi. Cái kia dễ tính, một người điên thuộc hạ, bản giáo chủ nhưng chướng mắt, cho nên, ngươi vẫn là đi chết. Theo Vương Khai giơ cánh tay lên, liền muốn vỗ xuống thời điểm, cái kia Hắc lão nhị cuối cùng từ đang do dự kinh tỉnh lại đây. Khuôn mặt phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng kêu lên, thổi thần tha mạng, tiểu cương vừa xác thực bị ngài uy mãnh dọa sợ, lúc này mới chưa kịp bẩm báo. Lạch cạch, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt không khỏi có chút nheo lại, thầm nghĩ này lông đen rùa ngược lại là phản ứng nhanh. Biết lấy nói hủy đi nói, dứt khoát nhún vai, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, a, vậy ngươi nói một chút a. Hồi bẩm thổi thần đại nhân, kỳ thật tiểu số từ ngàn năm nay, một mực bị cái kia đáng giận Hắc lão đại ức hiếp. May mắn có giáo chủ ngài kịp thời xuất hiện. Ngừng ngừng ngừng, nói điểm chính, bản giáo chủ không tâm tư nghe ngươi cái kia long đong con đường xử. Vương Khai cau mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn bày đoạn. Đúng đúng đúng, nhờ có giáo chủ ngài kịp thời xuất hiện, tướng cái kia Hắc lão đại chém giết. Tiểu tài năng độc chiếm. Khụ khụ, không phải, tiểu tài năng tướng Huyền Minh Châu nắm giữ, từ đó dâng hiến cho thổi thần đại nhân ngài nha. Hắc lão nhị thở không ra hơi nói ra. Nói xong chính là len lén đánh giá Vương Khai, e sợ cho chỗ nào nói sai, lại bị một bàn tay cho chụp chết. Huyền Minh Châu. Vương Khai nghe vậy hai mắt khẽ híp một cái, thần sắc rất là tò mò nhìn xem hắn. Cười nhạt hỏi, Huyền Minh Châu là vật gì? Rất nghiêu bức sao? Nghiêu bức, ách, Hắc lão nhị nghe thấy lời ấy đáy lòng im lặng đến cực điểm. Chưa từng có cường giả sẽ đem bảo bối dùng nghiêu bức từ ngữ để cân nhắc. Vương Khai ngược lại thật là đầu một cái. Bất quá nghe, ngược lại là rất chuẩn xác. Cũng thẳng tắp tiếp, nhớ tới ở đây, Hắc lão nhị cũng là thuận Vương Khai ngôn ngữ nói ra. Không sai. Xác thực phi thường nghiêu bức, chính là huyền vũ chí tôn tại hơn 9 vạn năm trước. Từ bỏ chí tôn vị thời điểm, lưu lại hạ bảo bối. Vật này hóa thành huyền minh hắc thủy, thủ hộ lấy huyền vũ núi quanh mình. Đã có hơn 9 vạn năm, trong đó bao gồm uy năng, có thể dùng huyền vũ nhất tộc tu luyện tiến cảnh cấp tốc. Hơn 9 vạn năm trước, từ bỏ chí tôn chi vị, lời vừa nói ra. Lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Về phần Hắc lão nhị đằng sau nói tới chi ngôn, thì là tự động lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Như thế nói đến, Ngưu Già Thiên Nguyên bản thân phận Huyền Vũ Chí Tôn, đã sống hơn 9 vạn năm, từ bỏ Chí Tôn vị, lại là ý gì? Ngươi có biết Huyền Vũ Chí Tôn năm đó vì sao từ bỏ Chí Tôn chi vị? Lại là như thế nào từ bỏ? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút bức thiết vấn đạo. Đối với cái này, Hắc lão nhị ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Chìm suy tư một chút về sau, mới là có đầu bất loạn nói ra. Thập đại chí tôn thế lực, mỗi một vạn năm, đều sẽ có cường giả chí tôn từ bỏ tôn vị. Từ đó để đời tiếp theo thế lực chi chủ thượng vị. Dùng cái này tới biến tướng đánh vỡ bát hoang chỉ có thể có 10 vị chí tôn một vị bát hoang chí tôn giới hạn, chỉ là, cho tới bây giờ đã hơn 9 vạn năm, bát hoang chi địa, vẫn như cũ chỉ có thể tồn tại 10 vị cường giả chí tôn, cùng một vị bát hoang cường giả chí tôn, từ bỏ tôn vị, cũng không có nghĩa là chết. Không phải vậy, mình cũng không thể gặp được Ngưu Già Thiên, chẳng lẽ là lão Ngưu nói tới phá đạo sao? Vì để cho đời tiếp theo chi chủ thành tựu cường giả chí tôn, cho nên mới sẽ lựa chọn phá đạo, tới từ bỏ tôn vị. Như vậy, cái khác chí tôn, cũng đều là như thế. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ lấy. Như thật là như thế, cái kia thế gian ẩn tàng vốn là cường giả chí tôn, sợ là có hơn 10 vị a. Dù sao, tổng cộng có 9 đời chí tôn chi chủ từ bỏ tôn vị. Mỗi đời 10 vị, bỏ đi bây giờ vẫn là chí tôn một đời, cũng chính là bát đại, trọn vẹn 8-10 vị từ bỏ chí tôn chi vị, từ đó đi phá đạo cường giả. Cái kia chút nguyên bản thân là cường giả chí tôn, đến cùng đều là ai đây? Hắc hắc, nếu là có thể đem toàn bộ bắt lại, hẳn là sẽ rất có ý tứ chứ. Vương Khai không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Lúc trước chí tôn, bây giờ không còn là chí tôn, như có thể đem khống chế, không thể nghi ngờ nắm trong tay hiện hữu chí tôn nhược điểm cùng tệ chỗ. Cho dù tự thân chiến lực vẫn như cũ đánh không lại chí tôn, nhưng cũng có thể thông qua tệ chỗ cùng bọn họ nhược điểm tiến hành đối phó. Nhìn xem Vương Khai loại kia kinh khủng làm người ta sợ hãi tiếu dung, cùng hắn ngôn ngữ, Hắc lão nhị trực tiếp dọa đến toàn thân thẳng run, lại muốn bắt cái kia chút giấu ở giữa trần thế chí tôn. Tuy nói những chí tôn đó không thể lần nữa thành tựu chí tôn chi vị, nhưng đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì, ai cũng không rõ ràng. Nhớ tới ở đây, Hắc lão nhị tròng mắt loạn truyền, tranh công giống như phải nói, thổi thần đại nhân phải tránh không thể nha. Ngài cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như từ bỏ tôn vị, còn không thể đánh vỡ bát hoang chỉ có thể có 10 vị chí tôn giới hạn. Như vậy 9 đời đến nay, còn sẽ kéo dài như thế sao? Tiểu cho rằng, những chí tôn đó cường giả, hẳn là đều không phải là hai bức nha. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, sững sờ nhìn xem Hắc lão nhị, quả thực không nghĩ tới. Này hàng cuối cùng câu kia, hai bức, đến cùng nói cực kỳ có phong cách nha. Thật tình không biết, Hắc lão nhị vì thuận Vương Khai nói, đã tướng ngôn ngữ đều là sửa lại, e sợ cho chọc giận Vương Khai, lại bị hắn giết chết. Ân, những chí tôn đó xác thực đều không phải là hai bức. Bất quá, không quản bọn họ đang đánh lấy ý định gì, chỉ cần không còn là chí tôn, liền dễ đối phó. Kỳ thật liền tính bọn họ vẫn là chí tôn, bản giáo chủ cũng chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đem dễ dàng đè chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thiên tôn cảnh. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.